Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, lòng chua xót. Cũng không biết hài tử sinh ra sẽ là dạng gì, lại là người, vẫn là zombie. Dù sao cái kia một ngày, Tử Ngọc đã nói qua, hài tử tang thi hóa. Lôi Nặc hơi ngừng lại, duỗi ra tay, ôm Lạc Nhạn, yên tâm đi, hài tử khẳng định giống ta. Hắn sự thật biết rõ, nàng không phải ý tứ này. Hắn là zombie, mà nàng là người, sinh ra, có thể hay không cùng bốn phía zombie đồng dạng, chỉ biết rõ huyết nhục. Không, thậm chí so những này còn không bằng. Trong lòng suy nghĩ, tay cầm quyền, vốn là đối với Lôi Nặc cha mẹ eo hẹp, ngược lại là làm giảm bớt không ít. Mà tại lúc này, trong cơ thể Tử Ngọc, huy động cánh, cơ hồ ở cảm giác được Tử Ngọc thời điểm, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bảo bảo. Tử Ngọc mang theo trấn an âm thanh, rất nhanh liền nhượng Lạc Nhạn tâm, không còn như vậy sao động. Cũng là, Tử Ngọc có thể cảm giác được trong bụng bảo bảo, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ như vậy, tâm không còn căng cứng, mà Lôi Nặc, khóe miệng hơi vểnh, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Không cần lo lắng, tất cả đều có ta. Cùng lắm thì, nhượng hắn uống ta huyết. Lôi Nặc huyết, cùng người khác bất đồng. Không, không phải cùng người khác, là tất cả đồ vật. Hắn một giọt máu, liền có thể nhượng Lâm Húc biến thành như vậy. Nếu như nhiều một điểm, có thể nghĩ, sẽ làm sao cải tạo một người. Nếu quả thật không thể để cho hài tử làm một người bình thường, như vậy, cũng phải trở thành một cái bình thường zombie. Trong lòng suy nghĩ, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nhìn về phía Lôi Nặc, còn muốn lại nói cái gì? Chỉ là ở chạm tới nơi xa hai cái thân ảnh hậu, lập tức yên lặng, thân thể vô ý thức căng cứng. Lôi Nặc tự nhiên cũng nhìn thấy, khóe miệng hơi vểnh, bọn hắn là cha mẹ ta. Lôi Nặc nói xong, người đã từ mèo to trên người nhảy xuống, duỗi ra tay, đưa cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn liếc mắt nhìn hắn, muốn bản thân xuống dưới. Bất quá ở chạm tới Lôi Nặc cha mẹ thời điểm, vẫn là đưa tay ra, rơi xuống Lôi Nặc trong ngực. Mà mèo to, cũng đã khôi phục mèo dáng dấp, nhu thuận đi theo Lạc Nhạn bên cạnh. Cơ hồ ở bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, Lôi Nặc cha mẹ đã tiến lên, đi tới bọn hắn bên cạnh. Mẫu thân hắn, xem ra rất là nhu hòa, mang theo cổ điển Mỹ. Khóe miệng nàng hơi vểnh, cả người rất sạch sẽ. Nhìn cái kia bộ dáng, cũng biết rõ Lôi Nặc bảo hộ tốt, liền không nhường bọn hắn nhận tổn thương gì. Mà Lôi Nặc phụ thân, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, cùng Lôi Nặc có mấy phần tương tự. Chỉ là phụ thân hắn so với hắn đến nhiều mấy phần cứng nhắc. Nhìn cái kia bộ dáng, liền biết là một cái ngoan thạch, khó mà nói lời nói. Bất quá này lại hai người đứng chung một chỗ, lại nói không ra xứng đôi. Phụ thân hắn là quân nhân, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là tổng thể, là một cái để cho người ta có cảm giác an toàn người. Cùng như là họa bên trong đi ra đến mẫu thân, có loại dị dạng xứng. Nhìn thấy cái này hai người, Lạc Nhạn đối với bọn hắn gật đầu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt. Lạc Nhạn âm thanh vừa ra, ngược lại để Lôi cha cùng Lôi mẫu khóe miệng hơi vểnh. Ngươi liền là Lạc Nhạn đi. Lạc Nhạn lên tiếng, mà Lôi mẫu đã lộ ra yêu thương tiếu dung. Trước đó liền thường xuyên nghe Lôi Nặc nói về ngươi, chỉ là không có nghĩ đến lớn lên như thế đẹp mắt. Trước đó, đúng vậy a, đều đã nhiều năm, cũng khó trách sẽ để cho hắn nhớ mãi không quên. Lúc ấy nàng còn nghĩ lầm Lôi Nặc không thích nữ nhân, bây giờ nhìn thấy Lạc Nhạn, lại nhìn Lạc Nhạn bụng, Lôi mẫu không nói ra được cao hứng, ngược lại là Lôi Nặc khóe miệng hơi rút. Các ngươi như thế đi ra rồi, cả ngày sống ở trong phòng, sớm muộn muốn mốc meo. Lôi Nặc bất đắc dĩ, chỉ là hé miệng cười một tiếng. Đủ ăn sao? Nếu như không đủ ăn, đã sớm cùng ngươi lưu lại người nói. Lôi mẫu thanh âm bên trong mang theo ý cười, sau đó nhìn về phía Lạc Nhạn. mấy bước tiến lên, mang theo nhu hòa, ngược lại là Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, bá phụ bá mẫu, lần này vội vàng tới, không có chuẩn bị lễ vật, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn, người nguyện ý cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ, nguyện ý vì hắn sinh con, đã lễ vật tốt nhất. Lôi mẫu thở dài, nàng cũng là biết rõ, cái này Lôi Nặc hiện tại là dạng gì tình huống, lúc trước Lôi Nặc, là nàng kiêu ngạo, hiện tại tuy nhiên cũng kiêu ngạo, nhưng lại có chút bất đồng, nàng sẽ không quên, Lôi Nặc zombie thân phận, mà zombie cùng một cái bình thường nữ nhân ở cùng một chỗ, căn bản không có khả năng, cho nên đối với Lạc Nhạn, Lôi mẫu trong lòng vẫn rất có hảo cảm. Lạc Nhạn ha ha cười hai tiếng, trong lúc nhất thời, không biết làm sao nói tiếp. Sau đó, một đoàn người liền vào trong phòng, nơi này có Lôi Nặc để cho người ta chế tạo nhà cửa. Cái kia nhà cửa không ít, xem ra rất là kiên cố, mà ngoại trừ những này nhà cửa bên ngoài, còn có một chút nấu cơm địa phương, so với Kiến Châu đến, còn tốt hơn rất nhiều. Trên cơ bản, cùng tận thế trước không có cái gì hai loại. Trọng yếu nhất là, Lôi Nặc thế mà ở bên trong làm đèn. Còn có đồ điện, nhượng phòng có thể có được tận thế trước đồ vật. Cho nên ở tiến đến đi một vòng về sau, Lạc Nhạn đã có cảm thán. Cái này Lôi Nặc đối với mình cha mẹ, thật đúng là không phải bình thường tốt. Mà này lại Lê Tử, cũng đã tiến đến. Khi nhìn đến cái này nhà cửa thời điểm, tràn đầy cảm thán. Ngây ngốc nhìn xem gian phòng kia, bất quá ở nàng ở Lạc Nhạn căn cứ gian phòng, không thể so nơi này kém là được. Khi nhìn đến Lê Tử thời điểm, Lôi cha Lôi mẫu lại là lộ ra sai sững sờ, bởi vì lúc này Lê Tử xem ra dữ tợn, trong lúc nhất thời, nhị lão có chút do dự nhìn về phía Lôi Nặc, mà Lê Tử ánh mắt đã ảm đạm xuống tới. Lạc Nhạn đau lòng lên, đi tới Lê Tử bên người. Đưa tay nắm Lê Tử, lúc này mới nhìn về phía nhị lão, bá phụ bá mẫu, cái này là ta bạn tốt nhất, Lê Tử, Lôi cha Lôi mẫu hơi ngừng lại, sững sờ nhìn xem Lê Tử cũng có chút sai sững sờ, tay hơi hơi giãy giụa, nàng biết rõ, hôm nay là Lạc Nhạn lần thứ nhất gặp gia trưởng, không muốn Lạc Nhạn bởi vì nàng, mà nhưng Lôi Nặc cha mẹ không thích. Chỉ là Lạc Nhạn lại mặc kệ, cái này là nàng bằng hữu, nếu như bọn hắn ghét bỏ Lê Tử, như vậy nàng cũng sẽ không lưu lại là được. Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt kiên quyết, trong lòng rõ ràng, hơi hơi chua xót, trong lòng một chút do dự, đem Lê Tử thân phận, cùng sở dĩ biến thành như vậy sự tình, từng cái cùng Lôi cha Lôi mẫu nói một lần, nghe đến cuối cùng, Lôi mẫu trên mặt đã nhiều tiếc hận. Dù là này lại nửa hủy dung nhan, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra nội tình không sai. Như thế đẹp mắt người, biến thành như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu như không có ý thức thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn có được. Cái này đối với một cái nữ nhân mà nói, quá tàn nhẫn, cũng là bởi vì cái này. Nhượng Lôi mẫu đối với Lê Tử, nhiều mấy phần hảo cảm. Tay nắm thật chặt Lê Tử, hài tử, khó khăn cho ngươi, Lê Tử đầu hơi kém, đối với Lôi mẫu lộ ra cười yếu ớt, lắc đầu, cái kia bộ dáng khéo léo, càng làm cho Lôi mẫu lòng chua xót, lại suy nghĩ một chút vừa rồi, bản thân cái kia đả thương người ánh mắt, Lôi mẫu thở dài, cùng Lê Tử lại nói thêm vài câu, Lê Tử vốn chính là hoạt bát tính cách, Lôi mẫu lại dễ nói chuyện. Mà cùng Lôi cha ở cùng một chỗ, liền là ba cây gậy cũng đánh không ra cái dám loại hình. Cho nên đã sớm nhịn gần chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.